Thiếu phu nhân vô lại, chương 298, tới mài giũa kỹ thuật một chút. 7. Góc truyện audio.com, Tịch Giản Cận nắm lấy tay cô, chẳng qua là nhìn chằm chằm vào Bạc Sủng Nhi, nhìn đáy lòng Bạc Sủng Nhi một trận lạnh cả người. Bạc Sủng Nhi đảo mắt, đáy lòng bắt đoán không ra, tình cảnh mới vừa rồi rõ ràng rất kiều diễm, làm sao bất chợt trở nên quỷ dị như vậy. Cô mềm người dựa trong ngực của anh, chẳng qua là cảm thấy thân thể vẫn nóng rang bất an như vậy, cô cắn ngón tay, tỉ mỉ suy nghĩ một chút nhưng cũng không có nghĩ ra được nguyên nhân, cuối cùng, chỉ mị liếc tròng mắt nhìn Tịch Giản Cận nói. Tịch, anh nghẹn không thấy khó chịu sao? Nín hỏng rồi, làm sao bây giờ? Có cần phát tiết một chút hay không? Ừ, ánh mắt Tịch Giản Cận thoáng cái nóng lên, anh cảm giác được hàm răng của cô ở lồng ngực của anh cắn tới cắn lui, cắn thân thể của anh một trận bành trướng. Cô nói nhẹ như vậy. Phát tiết một chút, chẳng qua là phát tiết sao? Anh lạnh lùng mà cười cười, không biết là đang giễu cợt chính mình, hay là đang giễu cợt cô, chỉ tại một giây, lại đột nhiên cong môi, cười ra cười dị thường đẹp mắt, nhưng mang theo vài phần nguy hiểm, ghé vào bên tai của cô, âm điệu nhẹ mà chìm. Dĩ nhiên khó chịu, tự nhiên là muốn phát tiết một chút, cô nghe như vậy, mặt mày đều cười lên, thanh âm cũng tràn ra, nắm bờ vai của anh, nhẹ nhàng cắn lồng ngực của anh, cười kiểu mị mắng. Tịch, anh thật là xấu, chẳng qua cười xấu xa, em thích. Ừ, a, lời của cô còn không có hoàn toàn nói xong, liền trong lúc bất chợt cảm giác được thân thể của mình khẽ bị nâng lên, nhưng ngay sau đó liền có thứ nóng hổi, trong nháy mắt thật sâu đâm vào, cô không nhịn được kêu một tiếng thật dài, nhưng cảm thấy toàn thân cũng theo đó thư thái, cô híp mắt ôm bờ vai của anh, phát hiện Tịch Giản Cận hạ thấp thân thể xuống, đem lưng của cô thật chặt dán trên mặt nước, tùy thời có thể đem cô ngã vào trong nước. Động tác của anh mang theo vài phần mãnh liệt giống như thật sự phát tiết. Mỗi một cái, đều rất nặng, rất sâu. Bạc Sủng Nhi híp mắt lại cảm thấy cực kỳ thoải mái, hừ, hưởng thụ. Tịch Giản Cận nghe cô hưởng thụ như vậy, càng điên cuồng hơn. Mỗi một động tác của anh, thoạt nhìn đều là tàn bạo. Cách chương.